xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cô rõ ràng trông như chỉ là một cô gái nhu nhược tinh xảo giống như búp bê dễ vỡ a. Còn có. Vũ khí trên tay của cô là cái gì? Súng, hay đao, lấy từ đâu tới? Rõ ràng tại thời điểm đem cô trói lại, chúng rõ ràng đã tiến hành soát người a, bị vũ khí không biết tên làm cho giải cả da đầu, không khỏi suy nghĩ hỗn loạn quay đi quay lại trăm ngàn lần, lão đại theo bản năng mà giơ hai tay lên, run rẩy làm ra tư thế đầu hàng. Nữ hiệp tha mạng, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, tôi lập tức sẽ bảo người dừng xe thả cô đi, vậy nên cô có thể bỏ vật này xuống không? Còn dư lại hai chữ còn chưa kịp nói ra miệng, hắn đã bị Phong Hoa dùng đồ vật trên tay dí sát một chút. Sợ tới mức lập tức thu lời muốn nói về. Nếu như tên lão đại này kêu rằng bệ hạ tha mạng, Phong Hoa nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút đề nghị của hắn. Đáng tiếc hiện tại, không có cửa đâu, ít nói nhảm, dừng xe. Thanh âm lãnh diễm lướt lên một tia lệ khí đậm đặc. Được, dừng xe tôi lập tức làm cho người ta dừng xe, nữ hiệp cô không nên kích động, không nên kích động. Lão đại kinh sợ thành một đoàn, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, vốn tưởng rằng chỉ là một bé thỏ trắng vô hại, ai ngờ chọc đúng đóa hoa ăn thịt người. Thật sự là muốn học màu rồi, ai. Một bên ý đồ trấn an Phong Hoa, một bên đang mở miệng hạ lệnh để cho người lái dừng xe. Chuột nhanh ngừng cho lão tử, còn chưa có nói xong, thân xe liền kịch liệt lắc lư. Người ngồi đằng trước lái xe truyền đến một đạo âm thanh có chút kinh hoàng. Lão đại, không tốt, là Hứa Khả. Tay Phong Hoa hơi run một cái, tại thời điểm thân xe vừa mới lắc lư kém chút nữa lại đem vũ khí đâm vào trong đầu tên lão đại. Thật mới khó khăn lắm mới ổn định, lúc này, nghe được hai chữ Hứa Khả, đầu ngón tay lại run lên. Mũi dao bị dí đằng sau đầu của lão đại, suýt nữa đâm phải khiến tim hắn kinh hãi, không khỏi kêu rên một tiếng. Quả thực là trời muốn diệt hắn a. Bất kể là Hứa Khả hay bạn gái hắn, ai cũng đều hung tàn như vậy. Nếu như cô bé này không phải đóa hoa bá vương ăn thịt người, trong lòng của hắn nhất định sẽ thật cao hứng khi Hứa Khả đến đây chui đầu vô lưới. Nhưng mà hiện tại, ha ha, cảm giác mình đã thành cá trong chậu cũng không thể cao hứng được nữa. Nữ hiệp tôi này liền mở cửa thả cô xuống xe, để cô cùng bạn trai cô đoàn tụ, cầu cô hạ thủ lưu tình, tôi không muốn chết thật sự. Nếu như không phải đàn ông không dễ rơi lệ, hắn hiện tại nhất định sẽ oa một tiếng khóc lên, tin hay không? Tôi ở trên có bà mẹ 80 tuổi, ở dưới có đứa trẻ 3 tháng gào khóc đòi ăn, cầu cô xem tôi đáng thương như vậy. Cầm lấy, dùng nó cưỡng ép tôi xuống xe. Phong Hoa bỗng nhiên đem chiếc đao sắc bén cưỡng ép nhét vào trong tay lão đại, âm thanh lãnh diễm ra lệnh. Lão đại không hiểu, khi kịp phản ứng thì con mắt cũng hơi trợn ra. Không cần có ý đồ ở trước mặt tôi làm cái gì, tôi có thể đe dọa ông một lần, thì cũng có thể giết ông mà không ai biết. Phong Hoa đã nhìn ra hắn đang động tâm tư gì đó, lành lạnh nói ra. Nếu như không tin, vậy thì nhìn thử vũ khí trên tay ông đi. Lão đại nghe vậy cúi đầu nhìn, lập tức đôi mắt trừng lớn. Đây không phải chùy thủ hắn đeo ở bên hông sao, cô đã lấy đi lúc nào vậy, hắn vậy mà không hề phát hiện ra cách trương.